637, Lâm Phong suy nghĩ. Rốt cục bố trí tốt, thấp nhất cấp bậc thăm dò hình pháp trận dò xét linh trận. Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, trên mặt vô cùng mỏi mệt. Nhưng là, ánh mắt hắn bên trong lại lóe ra hưng phấn cùng kích động quan mang. Dò xét linh trận, là Cố Lăng truyền thụ cho Lâm Phong tu chân trong pháp quyết một loại, là thấp nhất cấp bậc tu chân giả nhập môn liền có thể nắm giữ pháp trận. Bất quá, cái này dò xét linh trận tuy nhiên cấp bậc rất thấp, nhưng ứng dụng lại cực kỳ rộng khắp, có thể thăm dò trong phạm vi nhất định hết thảy tồn tại có sinh mệnh vật thể, liền ngay cả Lâm Phong loại này cường đại không gian dị năng người, cũng là vô pháp đào thoát dò xét. Với lại, cái này dò xét linh trận đối với bố trận người yêu cầu cực thấp, chỉ cần trong cơ thể có được nhất định lượng năng lượng là đủ. Đây cũng là Kỷ Liêu vì sao có thể ở chính mình biệt thự bố trí xuống dò xét linh trận nguyên nhân chủ yếu nhất. Lâm Phong thông minh tài trí tuyệt không ở Kỷ Liêu phía trên, thiếu hụt thiếu vẹn vẹn chỉ là dò xét linh trận bố trận phương pháp tha mà bây giờ, hắn theo Cố Lăng nơi đó đạt được truyền thừa, rất nhanh liền đem dò xét linh trận quen thuộc nắm giữ, đồng thời dùng để đối phó Cổ Vương Tưởng Vũ. Lâm Phong có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần Cổ Vương Tưởng Vũ đặt chân phiến khu vực này, hắn liền nhất định có thể cảm ứng được cụ thể phương vị chỗ. Nguồn gốc từ với cựu Lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa bí thuật tuyệt đối ẩn nặc thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng Lâm Phong lại không tin có thể hơn xa hắn thần uy không gian thuật. Cái này dò xét linh trận tất nhiên có thể thăm dò đến gửi thân thể vào hư không bên trong Lâm Phong, như vậy cũng nhất định có thể thăm dò đến Tưởng Vũ. Hiện tại, Lâm Phong trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn đang chờ đợi Cổ Vương Tưởng Vũ đến. Sau đó lợi dụng theo Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên nơi đó đạt được truyền thừa cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đã hưu tâm tính vô tâm, Lâm Phong có hơn 9 thành nắm chắc, lần này có thể đem Tưởng Vũ cầm xuống. Hô Lâm Phong thật sâu hít một hơi, chậm rãi khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay ngón tay cái đan sen, bắt đầu lấy rượu Mộc Sơn tiên thuật tiến hành trả cờ dạ khôi phục. Do xét linh trận mặc dù là tu chân giới thấp nhất cấp bậc pháp trận, nhưng dù sao cũng là thuộc về tu chân giả phạm chủ. Không phải người bình thường có thể nắm giữ. Cho dù là Lâm Phong, cũng là ỷ vào chính mình cường đại tiên nhân thân thể ẩn chứa đại lượng trả cờ giả mới có thể miễn cưỡng thi triển. Bất quá, hắn cũng là đem trong cơ thể năng lượng hao phí không còn, thực lực giảm xuống tới cực điểm. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Lâm Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên thân thể tới. Hắn thực lực đã khôi phục 7-8 phần. Tịt đúng lúc này, một gian phong bế độc lập phòng bệnh bị đẩy ra, một mặt dã rời Đường Chí Sinh từ bên trong đi tới, thần sắc hết sức khó coi. Đường thúc thúc Lâm Phong cũng không phải người ngu, xem xét Đường Chí Sinh sắc mặt liền biết kết quả, hắn lại no im một nửa liền dừng lại, không biết nên mở miệng như thế nào. Quả nhiên cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Đường Chí Sinh cười khổ nói, 396 cá nhân, mỗi người trong cơ thể cổ trùng cũng có thể là kim tầm cổ. Từ đầu đến giờ, ta đã đối với 5 người tiến hành dò xét và nghiên cứu, trong cơ thể của bọn họ cũng là phổ thông cổ trùng, không phải kim tầm cổ. 5 người kia thế nào? Lâm Phong hỏi. Ta giúp bọn hắn giải độc, trong cơ thể cổ trùng cũng dẫn ra, bọn họ đã không có việc gì. Đường Chí Sinh nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục tăng thêm tốc độ tiến hành dò xét và nghiên cứu, tranh thủ ở thời gian đến trước đó đem một con kia ẩn tàng kim tầm cổ tìm ra. Đường thúc thúc, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lâm Phong cảm động nói, Đường thúc thúc, lần này coi như là ta Lâm Phong thiếu một mình ngài tình. Ngày sau nếu như có dùng đến lấy của ta phương, cứ mở miệng, ta Lâm Phong tuyệt đối sẽ không có nửa chữ không ngươi. Tiểu tử này Đường Chí Sinh bất mãn nói như ngươi vậy ta coi như không thích nghe. Dù nói thế nào, ta Đường Chí Sinh cũng là Hoa Hạ một phần tử, tổ quốc nhân dân gặp nạn. Ta đứng ra chẳng lẽ không được sao? Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi ái quốc ca? Đường thúc thúc, là ta thất ngôn, là ta thất ngôn, hắc hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc, nói, bất quá, ta vừa rồi lời nói hiệu quả, ta thiếu một mình ngại tình. Tốt, đây chính là ngươi nói à, đến lúc đó ta gặp gỡ phiền phức tới tìm ngươi cũng đừng hối hận. Đường Chí Sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, Lâm Phong là Hoa Hạ 11 ván cục thành viên, thâm thụ Phong Hành Thiên khí nặng. Hơn nữa còn là một tên cường đại không gian năng lực giả, những yếu tố này đủ để cho Đường Chí Sinh qua lôi kéo và lấy lòng. Huống chi, ở đoạn thời gian này tiếp xúc chung Đường Chí Sinh sâu sắc cảm nhận được Lâm Phong mạnh mẽ và thâm bất khả trắc. Trên thực tế, Đường Chí Sinh hiện tại đã có chút hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn qua loa như vậy đem nữ nhi gả cho Hoàng Kỳ Anh. Nếu như hắn trước gặp được người là Lâm Phong, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem nữ nhi gả cho Lâm Phong như thế giai tế, ta vợ y ma bỏ lỡ, ai Đường Chí Sinh ở trong lòng thở dài. Đường thúc thúc, hiện tại đã là ban đêm, người ăn chút đồ vật đang làm việc đi. Lâm Phong dương mắt nhìn một chút bên ngoài đêm đen ngày nữa khoảng trống, nói như thế. Được. Đường Chí Sinh xác thực cũng là đói, không có chối từ. A, hắn mấy người đâu, tại sao không có nhìn thấy hắn nhìn chung quanh một chút, chợt nói ra. Bọn họ vẫn luôn chưa có trở về. Lâm Phong nói ra. Vẫn luôn chưa có trở về. Đường Chí Sinh trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nói, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì hẳn là sẽ không đi. Lâm Phong ngẫm lại, nói, Thu Ý Nùng, Xà Nhà Binh và Lưu Sách ba người cùng một chỗ. Ở cái này Nghi Châu thành phố có thể gặp được đến nguy hiểm gì? Đi qua trước đây không lâu Hoa Hải này một trận ác chiến, đoán chừng toàn bộ thế giới đều bị sợ mất mật, ai còn dám vô duyên vô cớ đi vào ta Hoa Hạ quấy rối. Ửng, nói cũng thế. Đường Chí Sinh gật gật đầu. Hoa Hải này một trận đại chiến, Long Lăng Thiên Đại phát thần uy, chém giết cường giả vô số, đánh toàn bộ thế giới đều kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy. Cơ hồ mỗi một cái tham dự Hoa Hải sự kiện đại thế lực đều ở người người cảm thấy bất an, sợ có một ngày Long Lăng Thiên giết tới trước cửa, lại làm sao có thể có người dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng lần nữa xúc phạm Hoa Hạ lịch lân ăn xong cơm tối. Đường Chí Sinh lại lần nữa công việc lu bù lên, mà Lâm Phong thì khoanh chân ngồi ở Đường Chí Sinh phòng thí nghiệm cửa ra vào, sung làm lên bảo tiêu nhân vật. Cứ như vậy, 4 giờ rất nhanh liền đi qua, thời gian đi vào nửa đêm 11:30. Làm sao vẫn chưa về? Lâm Phong theo trong nhập định tỉnh lại, trong lòng hơi có vẻ lo nghĩ nói ra. Thực, hắn đối với Thu Ý Nùng vẫn là rất quan tâm. Đương nhiên, loại này quan tâm cũng không dính đến tình yêu nam nữ, chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng đồng bạn ở giữa quải niệm. A, ngay trước Đường Chí Sinh mặt hắn một mực đang đè nén chính mình loại này suy nghĩ, để cho mình lộ ra rất không quan tâm. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong cảm giác được hắn càng ngày càng lo lắng. Tuy nhiên, hắn cho rằng ở cái này Nghi Châu thành phố có Xà Nhà Binh và Lưu Sách hai người làm bạn, Thu Ý Nùng không có khả năng gặp được nguy hiểm gì. Lâm Phong chậm rãi từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống Thu Ý Nùng bấm khóa. Ngay chỗ gọi điện thoại máy đã đóng, xin gọi lại sau. Trong điện thoại truyền đến âm thanh để Lâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Đến tột cùng đi nơi nào, vì sao điện thoại di động phải nhốt cơ? Lâm Phong tâm thần không yên, khí tức nhiễu loạn. Thập sao đây là? Bỗng nhiên, Lâm Phong nâng lên hai mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lập tức lăng lệ. Hắn thình lình nhìn thấy uống say Xà Nhà Binh và Lưu Sách hai người lẫn nhau đỡ lấy hướng bên này đi tới, lại là không có Thu Ý Nùng thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Lâm Phong liền khắp cả người phát lạnh, có một loại cực kỳ mãnh liệt dự cảm không tốt.